Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1861, cha ngươi thân vương hai. Cường đại lực phản chấn, đâm vào cha ngươi thân vương trên thân, từ Diệp Thiểu Dương góc độ nhìn sang, nhìn không thấy cha ngươi thân vương trên thân phản ứng, bất quá hắn khoác trên người phong lại là dốc hết ra động một cái. Diệp Thiểu Dương vốn là thụ thương, tại lực phản chấn đập vào dưới, một trận khí huyết sôi trào, kém chút thổ huyết, bất quá nội tâm vẫn là thật thoải mái. Cha ngươi thân vương nhìn qua hắn ánh mắt, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mà biểu lộ ra một chút tức giận. Diệp Thiểu Dương nhảy lên bệ cửa sổ, cười to hai tiếng, một cái tay chống nạnh, xông cha ngươi thân vương thiêu thiêu mi mau, nói ra, làm sao khó chịu a? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Cha ngươi thân vương nhìn qua hắn, đột nhiên nói ra một chuỗi tiếng Trung. Ngươi liều mạng chính mình thụ thương, cũng phải để cho ta nhận phản phệ. Có ý tứ sao? Rất lợi hại có ý tứ. Ai bảo ngươi dùng loại kia miệt thị ánh mắt nhìn ta? Diệp Thiểu Dương tâm tình thư sướng, vô pháp khắc chế địa trang cái bước, rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Chỉ hắn nói ra, đừng nói vô dụng, tới tới tới, lại đến đánh qua. Cha ngươi thân vương trên mặt lại lần nữa hiện ra mỉm cười, giang hai cánh tay, trước đó tán loạn hắc khí lại lần nữa ngưng tụ. Cha ngươi thân vương phất phất tay, vô số hắc ảnh từ đằng xa bay tới, là một đám huyết biên bức, rơi vào cha ngươi thân vương bả vai cùng trên cánh tay. Vì cái gì chính mình gặp được hấp huyết quỷ đều ưa thích triệu hoán huyết biên bức loại hình? Diệp Thiểu Dương không hiểu rõ, hắn đứng tại trên bệ cửa sổ, nhìn định cha ngươi thân vương, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Bức là muốn trang, nhưng là thật muốn đánh thời điểm, nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, hết sức chăm chú đứng lên, dù sao không phải bình thường đối thủ. Cha ngươi thân vương đối Diệp Thiểu Dương duỗi ra một tay nắm. Mấy đạo hắc khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, xoay tròn lấy hướng Diệp Thiểu Dương bay tới. Diệp Thiểu Dương chán tóc bị thổi làm bay múa, trong lòng không khỏi siết chặt. Thế công chưa tới, đã sinh ra mãnh liệt như vậy khí thế. Diệp Thiểu Dương biết, một chiêu này không tốt phòng thủ. Thiếu Dương cẩn thận, gia hỏa này rất là lợi hại. Lâm Tam Sinh ở một bên nhắc nhở. Diệp Thiểu Dương bóp hảo kiếm quyết, tay trái nhanh chóng kết ấn, gia trì bảo kiếm linh lực, dự định mạnh tiếp một kiếm này. Nhưng mà, mấy đạo hắc khí lại không có thể chân chính đi vào trước mặt hắn, trên nửa đường bị một đạo thanh quang chặn đường, hắc khí bạo liệt bên trong. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy một bộ áo xanh chậm chậm hạ xuống, hai tay bắt một chiếc đại ấn, đứng vững hắc khí. Rằng co một lát, đem hắc khí sinh sinh đỉnh trở về. Diệp Thiểu Dương đứng tại trên bệ cửa sổ, ngẹo đầu nhìn qua vị này khách không mời mà đến, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, đem thất tinh long tuyền kiếm khiêng trên vai. Xông Đường Phong hô, ngươi có thể đến với muộn. Đường Phong liếc nhìn hắn một cái, làm sao lại làm thành dạng này? Đây là ai? Không biết. Người giết chết hắn lại nói. Diệp Thiểu Dương tại trên bệ cửa sổ ngồi xuống, làm tốt xem kịch chuẩn bị. Đi qua vừa rồi một hiệp giao phong, Diệp Thiểu Dương đối trước mắt cái mới nhìn qua này liền rất lợi hại trang bức hấp huyết quỷ thực lực cũng có nhất định phán đoán, ngạnh thực lực chí ít không kém chính mình. Nhưng là đối mặt Đường Phong, Diệp Thiểu Dương tuyệt không thành Đạo Phong lo lắng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu, nguy cơ giải trừ. Diêu Mộng Khiết trước theo Eva cùng một chỗ kiểm tra mấy cái kia nữ tu sĩ, đều là gấp máu công tâm ngất đi, không có việc lớn gì. Eva dùng vu thuật vì bọn nàng liệu thương. Diêu Mộng Khiết đi vào phía trước cửa sổ, nhìn thấy một màn kia phóng tới cha ngươi thân vương thân ảnh, nhíu mày nói với Diệp Thiểu Dương, đây là cha ngươi, hấp huyết quỷ thân vương, thực lực cực mạnh, ngươi làm sao không có chút nào vì sư huynh của ngươi lo lắng a? Vì sư huynh của ta lo lắng? Diệp Thiểu Dương khóe miệng co quắp rút ra, ta hẳn là vì cái này cái gì thân vương lo lắng mới đúng. Diêu Mộng Khiết cả kinh nói, làm sao lại, đây chính là cha ngươi thân vương, bất kể hắn là cái gì thân vương, không thể nào là sư huynh của ta đối thủ. Diệp Thiểu Dương hời hợt nói ra, hướng phía trước nhìn lại, Đường Phong đã bay đến cha ngươi thân vương trước mặt. Cha ngươi thân vương đối cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng rất là hiếu kỳ. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, dùng tiếng Trung nói ra, Đông Phương Pháp Sư. Đường Phong căn bản cũng không muốn để ý đến hắn, giơ lên trong tay phiên thiên ấn, trực tiếp đối đầu hắn đập xuống. Cha ngươi thân vương vội vàng triệu tập hắc khí, ở trên đỉnh đầu khoảng không hình thành một đạo kết giới, đem phiên thiên ấn ngăn trở, rơi ở trên người hắn huyết biên bức cùng một chỗ bay khí, huyễn hóa ra hình người, hướng Đường Phong đánh tới. Đường Phong nhìn cũng không nhìn, tế ra tam hoa tụ đỉnh, bảo vệ chính mình quanh thân, giơ lên phiên thiên ấn, tiếp tục đập xuống, liên tiếp bốn phía, kết giới vỡ vụn, không tầm thường. Diệp Thiểu Dương thở dài, Lâm Tam Sinh đi theo gật đầu. Lúc này Eva đã cứu tỉnh mấy cái kia nữ vu, cùng đi đến phía trước cửa sổ, vây xem chiến đấu, thấy cảnh này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Diêu Mộng Khiết chấn kinh nói ra, là rất lợi hại không tầm thường, thế mà có thể đánh nát cha ngươi thân vương tử khí phong ấn. Tại châu Âu, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì vu sư làm được. Diệp Thiểu Dương nhếch nhếch miệng, nói cái gì đó, ta nói là gia hỏa này thế mà có thể ngăn cản phiên thiên ấn bốn phía. Rất lợi hại không tầm thường, mọi người lộn xộn, ngươi là ai, vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Cha ngươi thân vương ý thức được đối thủ cường đại, nội tâm lần thứ nhất sinh ra gợn sóng, một bên tác pháp phòng ngự, vừa nói phong, nơi nào còn có trước đó đối phó Diệp Thiểu Dương cả đám người lúc như vậy, yêu nhã cùng thong dong. Đường Phong bị hắn hỏi có chút phiền, nói ra, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, không biết. Cha ngươi thân vương càng là hoang mang, ngươi muốn giết ta sư đệ, ta liền giết ngươi. Đường Phong thu hồi phiên thiên ấn, đem đả thần tiên lấy ra, đối cha ngươi thân vương đỉnh đầu đánh. Cha ngươi thân vương mười ngón mãnh nhưng sinh trưởng, như là giao nhau thụ đằng, vậy mà cũng nắm chặt đả thần tiên, dùng tự thân lực lượng tiêu hao đả thần tiên linh lực. Hiểu lầm đi. Ta căn bản liền ngươi sư đệ cũng không biết, là hắn muốn giết ta, không phải ta muốn giết hắn. Đối mặt như vậy một cái trước đây chưa từng gặp cường đại đối thủ, cha ngươi thân vương cũng không khỏi không phục mềm. Trên thực tế hắn cũng xác thực không có nói láo, hắn căn bản cũng không biết Diệp Thiểu Dương là ai. Đường Phong liếc hắn một cái, nhàn nhạt về một câu, hắn muốn giết ngươi. Cái này đã với, ai muốn giết Thiếu Dương, hắn liền giết ai, Thiếu Dương muốn giết ai, hắn cũng đi theo giết ai. Cái này là đạo phong lý luận, không có cái gì đạo lý có thể giảng. Năm chiều nguyên khí bay ra, rót vào đả thần tiên bên trong, tiến một bước tiêu hao cha ngươi thân vương lực lượng. Cha ngươi thân vương mười ngón tay cấp tốc khô héo. Trên mặt hắn cũng hiện ra dị thường cố hết sức biểu lộ. Gân xanh từ dưới làn da mặt bạo khởi, nhìn qua giống từng cây tráng kiện thụ đằng, mười phần dữ tợn. A, cha ngươi thân vương phát ra một tiếng buồn bực uống, mạch máu bạo liệt, một bộ da da thất linh bát toái, hoa hồng sắc máu không ngừng chảy ra, lại rời đi thân thể, bay về phía không trung. Giống như từng mảnh cánh hoa, bám vào tại Đường Phong trong tay đả thần tiên bên trên. Đả thần tiên linh lực lập tức ảm đạm xuống, hướng phía dưới xu thế cũng lập tức ngừng. lần nữa hình thành cục diện giằng co. Ngươi không phải pháp sư, ngươi đến tột cùng là ai? Cha ngươi Thân Vương nhìn qua Đường Phong, cắn răng phun ra mấy chữ này. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.